Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. So đệ tử tới trước là Mộc thị đoàn người, bọn họ từ trung tuần tháng 3 liền xuất phát, rốt cuộc tại tháng 5 mới tới kinh thành, Lục thì thu đến trước làm cho bọn họ thỉnh tiêu sư. Không nghĩ đến hộ tống người lại là các ngư dân tổ kiến thương đội. Mộc thị gặp tướng công sắc mặt khác thường, lập tức giải thích, cha nói thỉnh tiêu sư phải muốn tuyệt bút bạc, khiến cho đại ca bọn họ đến kinh thành nhìn xem. Lục thì thu phủ vỗ trán, lão nhân còn thật sẽ tiết kiệm tiền. Hắn chào hỏi bọn họ tiến vào, hơn 100 miệng ăn lôi kéo 50 xe hàng hóa, chen lấn tràn đầy. Lục thì thu chỉ có thể trước hết để cho bọn họ ở tại mặt sau. May bây giờ còn không bắt đầu thu hài nhi, bằng không còn không được ầm ĩ đứa nhỏ. Lục thì thu cho những thứ này người lấy lương thực. Lục thì xuân ngăn cản hắn. Bọn họ đến trước mang theo lương thực. Tam đệ, ngươi không cần quản bọn họ. Ngươi cho bọn hắn chỗ ở. Đã vì bọn họ tỉnh không ít bạc. Kế tiếp liền khiến bọn hắn chính mình chiếu cố tốt chính mình đi. Lục thì thu cũng liền bất kể, nhường tam nha đầu chuẩn bị đồ ăn. Mộc thị ngăn cản không để, nhất định muốn chính mình đến. Lục thì thu lại nói, mấy ngày nay đều là bọn họ nấu cơm, không có vấn đề, người vẫn là vội vàng đem đồ vật thu thập, đừng đặt tại trong viện, khó coi. Mộc thị không làm sao được, chỉ có thể cùng Trần thị một khối thu thập phòng ở. Lục thì thu lôi kéo đại ca nhị ca cùng với tứ đệ hỏi trong nhà tình huống. Trọng điểm là hỏi Lục lão đầu cùng Lục bà mụ. Hai người hiện tại cũng không rời bến. Lục lão đầu mỗi ngày đi xem bãi bùn. Lục bà mụ ở nhà dưỡng dưỡng gà. Ngày trôi qua tương đương tự tại. Lục thì thu yên tâm. Lại hỏi Lục thì đông đi thương ăn hay không được tiêu. Lục thì đông sắc mặt như đất. Lục thì xuân thở dài. Tứ đệ thân thể này xương vẫn là yếu điểm. Trên đường hung hăng bị bệnh một hồi. Thượng phun hạ tiết. Được dọa người. Lục thì đông cũng có chút thẹn thùng. Lục thì thu lại nói. Làm quan thân thể không tốt không phải thành. Tứ đệ bình thường muốn tăng mạnh rèn luyện a. Lục thì đông gật đầu. Vậy ngươi đi đoạn đường này, có cái gì cảm ngộ đâu? Nhắc tới việc này, Lục thì đông liền có chuyện nói. Dọc theo con đường này, mỗi đến một chỗ thành trấn, hắn đều muốn dụng tâm quan sát địa phương dân sinh như thế nào. Những người khác đi hỏi thăm địa phương thổ địa sinh, hắn liền đến trong trà lâu uống trà. Bình thường loại địa phương này, người đọc sách là nhiều nhất. Bọn họ tại chính sự thượng hiểu được so dân chúng bình thường nhiều hơn một chút. Nghe được hơn, Lục thì đông cũng được lợi rất nhiều. Lục thì đông đem mình ở trên đường viết mấy bài tình hình chính trị đương thời văn chương đưa cho. Lục thì thu nhìn, Lục thì đông yếu hạng chính là tình hình chính trị đương thời. Thời gian dài chờ ở tầng dưới chót, hắn chính trị mẫn cảm độ xa xa thấp hơn mặt khác học sinh. Nhưng là cái này mấy bài văn chương rõ ràng có tăng lên. Lục thì thu chỉ bên trong mấy chỗ tiểu tì vết, khiến hắn sửa đổi một chút, lại khen, tứ đệ lần này không uổng công. Cái này mấy bài đã nhiều tiến bộ, kế tiếp muốn nhiều nhiều cố gắng. Lục thì đông tự tái cũng cảm thấy chuyến này không uổng công. Chính tay nghe được tam ca khen, hắn trong lòng có chút tiểu đắc ý. Trên mặt liền cũng mang theo vài phần vui sướng đi ra. Bốn người nói chuyện công phu, tam nha đầu rất nhanh thu xếp tốt một bàn đồ ăn. Tứ huân tứ tố trang bị cơm thơm ngào ngạt, ăn một đường lương khô ba người nghe đều thèm. Lục thì thu thấy bọn họ đáp phi sở vấn, liền cũng không còn nói nhảm, mời bọn họ tới dùng cơm. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tam huynh đệ cũng không uống rượu, tán gẫu sau liền riêng phần mình trở về phòng ngủ. Lục thì thu hỏi trong nhà hai gian sân. Mộc thị từ trong bao lấy ra đồ vật, ta nguyên bản chiếu của ngươi ý tứ bán đi, được cha chồng không để, nói trong nhà đã cho Hoành Nhất mua cái sân, Hoành Tam, Hoành Tứ, Hoành Ngũ đều được mua, cho nên liền đem kia hai cái sân mua, Lục thì thu cũng không để ở trong lòng, cũng được, hỏi hắn, Liễu đại tỷ như thế nào đến, nàng không phải tại Tô gia sao? Mộc thị thở dài, người ta là toàn gia, ngươi làm cho bọn họ ngăn cách lưỡng địa thích hợp sao? Đại nha thiện tâm, nhường Liễu đại tỷ theo một khối đến, kia đại nha làm sao? Lục thì thu có chút ngồi không yên, không có việc gì, đại nha nói nàng sẽ một lần nữa mua cái bảo mẫu. Lục thì thu yên tâm, cũng được đi, Mộc thị đưa lên giày, sờ sờ hai mặt. Đây là đại nha nhường ta mang cho của ngươi, nói là về sau không thường thấy, một lần làm cho ngươi ngũ hai. Lục thì thu nhận lấy, lấy một đôi đeo vào trên chân, dưới đi đi, lớn nhỏ chính thích hợp. Đứa nhỏ này tay nghề càng ngày càng tốt, ta đi lên một đêm, đứa nhỏ này đến xem ta, khóc đến như vậy thương tâm, ta trước kia tổng nói nàng tâm tư nặng. Không nghĩ đến nàng lại khóc thành như vậy. Mộc thị vừa nghĩ đến, bọn họ về sau đều muốn tại kinh thành sinh hoạt, đại nữ nhi lại khó nhìn thấy, nàng liền khống chế không được khổ sở. Lục thì thu ngồi vào bên cạnh nàng, cầm tay nàng, nàng hiện tại có được khỏe hay không? Trước kia nàng không phải chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng sao? Như thế nào sẽ khóc lợi hại như vậy? Là có người hay không bắt nạt nàng nha? Mộc thị lắc đầu, giận hắn một chút, ngươi biết cái gì nha? Nữ nhân gả cho người, rồi sẽ biết ai mới là thật sự đối nàng tốt. Bà lại hào, cũng không phải mẹ ruột. Về sau nàng một người lẻ loi tại lão gia, không phải chính là luyến tiếc chúng ta sao? Lục thì thu thở dài, ta là không hiểu lắm. Hắn trong lòng dâng lên một tia áy náy, sớm biết rằng hắn trước khi đi, hẳn là đi nhìn một cái nàng. Tại bốn nữ nhi trong, hắn một mình đối với này cái đại nữ nhi quan tâm ít nhất. Ngay từ đầu là vì nàng đương hắn nữ nhi thời điểm đã ký sự, hắn nhìn xem nàng xa cách ánh mắt liền cảm thấy không được tự nhiên. Sau này là vì nàng chuyên tâm nhớ kỹ Vu Đại Lang. Ngoài miệng hắn nói không ngại, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có loại nuôi bạch nhãn lang buồn bực cảm giác. Nhưng là kinh sự tình hơn, hắn hiểu được một đạo lý, tình cảm là lẫn nhau. Hắn lúc trước không có đối đại nha đầu nhập quá nhiều tình thương của cha. Biết rõ nàng tiến cái nhà này bàng hoàng bất an, nhưng hắn chưa từng có khuyên giải qua nàng, cũng khó trách nàng sẽ nhớ rõ Vu Đại Lang. Hiện tại ngăn cách lưỡng địa, về sau liền gặp một mặt cũng khó. Nếu là đứa nhỏ này tại nhà chồng bị tức, liền cho nàng chỗ dựa người đều không có, nghĩ một chút liền đau lòng. Lục thì thu nằm xuống đến thời điểm, trong lòng còn nghĩ, ngày mai hắn được dặn dò đại ca, khiến hắn đừng quên đi Tô gia nhìn xem đại nha, cũng là nói cho Tô gia nhân, không thể bởi vì hắn không ở lão gia liền bắt nạt nữ nhi của hắn. Ngày thứ hai, trong tộc người bắt đầu vào thành chào hàng hàng hải sản. Sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Lục thì đông bảo là muốn đến kinh thành trà lâu nhìn xem, mang theo hai cái bánh bột ngô, cũng theo một khối vào thành. Lục thì thu đem Dục Anh Phường sự tình giao cho nhị ca. Chúng ta cái này Dục Anh Phường hiện tại người biết còn không nhiều, ngươi có thể xuống nông thôn nói cho bọn hắn biết. Lục thì hạ gật đầu, ta hiểu được. Lục thì thu lại đem Dục Anh Phường yêu cầu nói cho hắn nghe. Đạo lý chỉ có một, nếu đứa nhỏ giao cho Dục Anh Phường, về sau muốn đem đứa nhỏ muốn trở về, liền phải lấy tiền. Lục thì hạ ghi tạc trong lòng. Hắn đồng thời còn có một tia nghi ngờ, những người đó thật sự sẽ cho đem con cho ta không? Lục thì hạ gặp qua không ít trọng nam khinh nữ người ta, nhưng muốn nói hung ác đến đem con vứt bỏ, hắn chưa từng thấy qua. Chính hắn lại đau khuê nữ, Nếu có người khiến hắn đem khuê nữ tặng người, hắn chết đều không làm. Lục Thi Thu thở dài, càng là vắng vẻ địa phương, giết anh hiện tượng lại càng phổ biến. Ngươi không muốn, bọn họ chỉ sợ còn xin ngươi đâu. Lục Thi Hạ đối Lục Thi Thu xem như tuyệt đối tin phục. Chẳng sợ tâm có nghi ngờ vẫn là ghi tạc trong lòng. Lục Thi Thu lại để cho hắn đến kinh thành mua chút hạ nhân lại đây chiếu cố đứa nhỏ. Muốn tìm những kia lớn tuổi, cô nương trẻ tuổi không kiên nhẫn, giá trị bản thân còn đắt hơn. Ngươi đừng nhìn 5,2 vạn rất nhiều, kỳ thật tiền này là chết, càng hoa càng ít. Được tỉnh điểm tới, Lục Thi Hạ đáp ứng, quay đầu liền cùng Lục Thi Xuân một khối vào thành mua người. Mà Lục Thi Thu bắt đầu viết hắn này phương án. Không thể cùng bọn họ nói những kia đạo lý lớn, bọn họ đều là chút lão bánh quẩy, tai trái tiến, tai phải ra, mặc kệ dùng. Đối phó những thế gia này tử, chỉ có thể càng đơn giản càng tốt. Lục Thi Thu trên giấy viết viết cắt cắt, nhanh đến trời tối, vào thành người đều trở về. Lục Thi Hạ lĩnh hồi 5 cái phụ nhân, tuổi tác đều ở đây 40 ra mặt. Lục Thi Thu đánh giá những thứ này người, quần áo tuy rằng đơn giản, vẫn còn tính sạch sẽ, tóc cũng sơ được cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xem chính là lanh lợi người. Hắn nhường Lục Thi Hạ cho những thứ này người an bài chỗ ở. Lục Thi Hạ gật đầu đi ra ngoài. Lục Thi Xuân phi thường kích động, tam đệ, kinh thành thật sự quá phú đây. Chúng ta mang đến hàng hải sản, một ngày liền toàn bộ bán đi. Lục Thi Thu thở dài. Đại ca, đường xá xa như vậy, các ngươi đi một chuyến liền phải 3 tháng. Chỉ sợ cũng không có lời đi. Lời này tương đương với cho Lục Thi Xuân tạt một nghèo nước lạnh. Lục Thi Xuân vò đầu. Là Nga, Lục Thi Thu lại đem triều đình muốn kiến xe lửa sự tình nói. Về sau thương đội phát triển hữu hạn, ta nhìn ngươi vẫn là khác mưu đường ra đi. Lục Thi Xuân vò đầu, ngươi cảm thấy ta có cái gì đường ra? Lục Thi Thu không đáp lại hắn, mà là hỏi Hoành Nhất, hắn cửa hàng lái được thế nào? Ai, đứa bé kia ngốc cực kỳ, tháng 2 lấy đến cơ tử, hắn sẽ không dùng, sau này vẫn là Lý huyện lệnh đăng môn hỏi hắn sử dụng tình huống. Mới dạy cho hắn, Lục Thi Xuân nhắc tới đại nhi tử kia mặt tiền cửa hiệu liền sâu được hoảng sợ. Sau này đâu, sinh ý vẫn được, dù sao mỗi ngày đều có sinh ý, nói là một ngày kinh doanh ngạch cũng có 1-2 nhiều. Nhưng là bên trong còn bao gồm than đá tiền đâu, ngươi nói hắn khi nào mới có thể đem cơ tử tiền kiếm trở về đâu. Lục Thi Thu tính hạ, tháng 2 vừa qua xong năm. Mọi nhà ăn đều là trần lương, chờ tháng 6, sinh ý xác định tốt, nói không chính xác 2-3 năm liền đem cơ tử tiền kiếm trở về đâu. Lục Thi Xuân con mắt trợn tròn, thật hay giả, lão tam, ngươi cũng không thể hù ta, ta hù ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần coi một cái, liền có thể biết được. Lục Thi Thu bật cười, Lục Thi Xuân thấy hắn nói thật sự. Lập tức nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Hắn xoa xoa tay. Nếu Hoành Nhất thật có thể tiền đồ, ta liền về nhà nuôi con sò. Tuy rằng kiếm được không bằng trước kia nhiều, nhưng là về sau xe lửa thông, cũng không sợ bán không được. Cha một người nhìn xem, ta cũng không yên lòng. Lục Thi Thu thấy hắn đã có tính toán, cũng không lại kiên trì. Đi, đại ca cũng có thể giúp làm chút vật trang trí bán. Những kia cũng có thể kiếm không thiếu tiền. Đi, nghe của ngươi, hai huynh đệ thương lượng xong chính sự, liền đến lúc ăn cơm tại. Ngày hôm sau buổi chiều, Lục Thi Xuân mang theo thương đội dẹp đường hồi phủ. Đến khi tràn đầy tất cả đều là hàng, trở về đồ vật lại không mấy thứ. Kinh thành đồ vật tương đối quý, bọn họ ngoại trừ cho người nhà mua chút hiếm lạ ngoạn ý, không có chọn mua vật phẩm, nói là đi ngang qua Mở Gia Phong bên kia lại mua. Lục Thi Thu cùng Lục Thi Hạ đứng ở viện ngoài xem bọn hắn rời đi. thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất tại đường cuối, hai người mới tiến sân. Lục Thì Hạ ăn xong cơm trưa, cũng không trì hoãn, mang theo Kê Vô Dụng một khối hướng ở nông thôn chạy. Mà Lục Thì Thu cũng nghênh đón hắn thập nhất đệ tử. Nghiêm Trọng Văn là Nghiêm lão gia giá xe ngựa đưa tới. Bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng viện trong chuyển. Lục Thì Thu âm thầm giật giật khóe miệng. Lục Thì Thu lĩnh hai người đến Nghiêm Trọng Văn nơi ở. Nghiêm lão gia trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Đây chính là ta cháu trai nơi ở. Lục Thì Thu gật đầu. Hắn một người ở địa phương vậy là đủ rồi. Nghiêm lão gia không hài lòng. Tuy rằng phòng này là hắn nhường người thủ hạ hỗ trợ che, nhưng là hắn cho rằng Lục Thì Thu cho học sinh ở, khẳng định muốn thêm vài cái hảo đồ vật. Ai tưởng được lại đều là giá rẻ hàng. Cái này giường hẹp như vậy liền xoay người địa phương đều không có. Nghiêm lão gia nhẹ giọng ho khan khụ. Lục tiên sinh, ta có thể cho cái này tại phòng quyên vài hớp thùng lớn cùng với mấy cái tủ quần áo sao? Cái này giường rất chật, ta cảm thấy thay gỗ lim sẽ hảo chút. Lục Thì Thu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Học sinh không thể làm đặc thù. Lời tuy như thế, Lục Thì Thu trong lòng vẫn là có chút thịt đau. Lập tức liền tổn thất vài trăm lượng bạc. Rất đáng tiếc, Nghiêm lão gia gặp nói không thông, chỉ có thể vỗ vỗ cháu trai bả vai. Hảo hảo nghe tiên sinh lời nói. A gia chờ ngươi thi đạt cử nhân, làm rạng rỡ tổ tông. Nghiêm Trọng Văn gật đầu xác nhận. Bên ngoài truyền đến xe ngựa tiếng cùng với tiếng nói chuyện. Lục Thì Thu suy đoán hẳn là kia 10 đệ tử đến. Hắn nhìn về phía Nghiêm lão gia. Học sinh khác cũng tới rồi. Ta đưa ngài ra ngoài đi. Nghiêm lão gia nguyên bản còn muốn cùng cháu trai chờ lâu trong chốc lát. Nghe nói như thế, chỉ có thể gật đầu. Nghiêm Trọng Văn đi theo phía sau hai người, đưa A gia ra ngoài. Ba người đến cửa, liền thấy ba chiếc xa hoa xe ngựa đứng ở cửa. 10 quần áo ngăn nắp công tử ca từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mỗi người đều mang theo 3-5 cái đại bao phục. Trong đó còn có một công tử ca thậm chí ngay cả bắn tên công cụ đều mang đến. Nhìn đến Lục Thì Thu, mỗi người biểu tình đều rất thúi. 3 ngày nay, bọn họ ở nhà làm nũng chơi xấu, tìm cái chết, tìm chỗ dựa, hoa chiêu đem hết, cuối cùng vẫn còn không thể nhường các trưởng bối bỏ đi suy nghĩ. Thậm chí các trưởng bối còn lời nói thâm thía cùng bọn họ giảng đạo lý. Ngươi kháng chỉ không tuân, nhẹ yêu cầu đánh bằng roi, nặng thì ném đầu, ngươi nhưng là cháu của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bỏ mệnh. Vì thế các trưởng bối cứng rắn đem bọn họ ấn lên xe. Ngựa đưa đã tới, Lục Thì Thu tốt tính tình hồi lấy mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, đều đến tận đây còn bày thiếu gia phổ. Nói bọn họ xuẩn độn như heo. Heo đều ghét bỏ, Nghiêm lão gia là người làm ăn. Thường xuyên cùng bọn quan viên giao tiếp, cũng nhận thức mấy cái quan viên chi tử. Trong đó hai cái, hắn nhìn xem phi thường nhìn quen mắt, ánh mắt rơi xuống hai người quần áo bên trên, rốt cuộc nhận ra, quả thật không sai, Lục Thì Thu gặp công tử ca mang theo hạ nhân đi vào. Nhắc nhở bọn họ, chuyển xong hành lễ, nhớ đi ra, buổi tối chốt khóa, nếu là điều tra ra lưu lại, toàn bộ đều muốn đánh ra ngoài. Hạ nhân nghe nói như thế, rụt cổ mắt nhìn phía trước thiếu gia. Kia 10 công tử ca hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Công Tôn Trúc chờ hắn quyết định. Lại thấy hắn niết phiến bính tay đều liếc, cuối cùng chỉ có thể không lên tiếng nói. Biết, đám người tất cả đều đi vào. Nghiêm lão gia đột nhiên đến gần Lục Thì Thu bên người. Người nọ là lễ bộ thượng thư đại cháu trai sao? Lục Thì Thu theo tay hắn chỉ phương hướng, nhận ra là vừa mới nói chuyện người nọ. Hắn gật đầu, hẳn là đi. Nghiêm lão gia kinh ngạc vạn phần. Ngươi đây là, thậm chí ngay cả như vậy có thân phận công tử ca đều bái hắn vi sư. Cũng quá khả năng đi. Lục thì thu ngược lại là không cùng hắn nói chuyện đánh cuộc. Ngược lại, cười thần bí. Những thứ này đều là tiền của ta cái sọt. Cùng ngươi cháu trai đồng dạng. Trên đời này có hai loại người có tiền nhất. Một là thương nhân, hai là quan viên. Thương nhân thông qua lấy vật đổi vật kiếm tiền. Quan viên là dùng trong tay quyền lực giành tư lợi. Cái này hai loại người đều là tiền của hắn cái sọt. Hắn có thể hay không để cho đứa nhỏ trở thành tuyệt thế thiên tài liền dựa vào bọn họ. Nghiêm lão gia, tác giả có lời muốn nói. Cái này chương có điểm ngắn nhỏ. 21 điểm còn có một canh. Moa Moa, cảm tạ tại 8 tháng 2 năm 2020 21 giờ 47 phút 52 giây tương đương 9 tháng 2 năm 2020 21 giờ 22 phút 9 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nguyệt hạ độc ngũ 80 bình, mạch tỉnh lại 30 bình, đại nguyệt nhi 24 bình, ly gia 20 bình, hoa tàn tiểu ly 10 bình, mạt trược, không đồng dạng như vậy đậu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.